Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố gắng chịu đựng từng đòn roi của hắn mà kìm nén cắn chặt răng không kêu la tiếng nào. Dù trên người đã đầy vết thương chằng chịt, trên cơ thể thậm chí máu còn liên tục chảy nhiều ở nhiều nơi. 30 phút trôi qua, cậu không đủ sức chịu đựng tiếp nên đã ngất xỉu. Hắn vẫn không khoan nhượng, lấy xô nước có pha muối tạt vào người cậu. Cậu vì đau quá nên tỉnh lại. Thấy cậu tỉnh, hắn tiếp tục đánh. Và cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đến khi cậu không còn chịu nổi nữa, yếu ớt cầu xin hắn. Đừng, dừng lại đi. Cầu xin anh, đừng, đánh nữa. À, bỏ ngoài tai lời cậu nói, hắn vẫn tiếp tục đánh không ngừng. Quần áo cậu đã bị đánh đến nát. Còn cơ thể không còn chỗ nào là lành lặn. Mãi đến khi cậu nức nở khóc thành tiếng mà liên tục van xin hắn mới buông roi. Tiến đến nâng cầm cậu lên buộc cậu đối diện hắn. Đau sao? Chỉ cần nói cho tôi biết thằng đó là thằng nào tôi sẽ tha. Cậu lại im lặng không nói. Làm hắn nghĩ cậu đang bao che bảo vệ cho người đó nên càng giận dữ. Hắn vung tay đấm vào mặt cậu làm cậu bất tỉnh nhân sự. Việc cậu tỉnh lại là đã 3 ngày sau. Vừa tỉnh cậu không khỏi mừng thầm khi không còn bị treo lên nữa. Mà đang nằm trên giường. Nhìn kỹ thì nơi này là phòng của hắn. Các vết thương trên người cũng đã được xử lý. Chợt nghe tiếng mở cửa. Nhìn ra là hắn đang bước vào. Cậu sợ hãi theo bản năng lùi ra sau. Đã tỉnh. Hắn tiến tới túm tóc cậu giật ra sau. Sợ. Đây là cái giá của kẻ dám phản bội tôi. Nhìn cậu bây giờ tôi chỉ muốn đem đi ngược đãi. Hung hăng chà đạp. Hay là đem cậu ra cường bạo trước mặt mọi người cũng nên. Anh. Đồ khốn. Chát. Vừa đưa tay lên muốn đánh hắn. Đã bị hắn đoán được nhanh hơn một bước, tát cậu một cái thật mạnh. Năm dấu tay hắn in rõ lên mặt cậu. Cậu nghĩ mình là ai mà dám mắng tôi. Dám sau lưng cắm sừng tôi. Cậu đúng là ti tiện không khác gì lũ trai bao ngoài kia. Tôi làm cậu không đủ thỏa mãn sao? Không phải, tôi với cậu ấy thật sự không? Chát, còn dám nhắc thằng đó trước mặt tôi. Cậu ôm mặt oan ức muốn giải thích nhưng hắn cứ kiên quyết cự tuyệt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như lúc này. Nếu đã như vậy anh buông tha cho tôi đi. Quên đi, tôi thà xem cậu là con chó nuôi trong nhà chứ không để cậu ung dung bước ra khỏi đây nửa bước. Nói xong quăng cho cậu một ánh mắt đầy sự ghét bỏ rồi rời khỏi. Chó sao? Cậu cười phá lên bất cần. Cậu đã làm gì sai đâu chứ? Muốn nói rõ sự thật nhưng hắn nào có muốn nghe đâu chứ? Mấy ngày nay, việc ăn uống của cậu luôn có quản gia và người làm lo. Xung quanh là các vệ sĩ túc trực khắp biệt thự. Hôm sau, cậu đang xem TV ở dưới phòng khách thì nghe thấy mọi người gọi. Đại ca. Cậu vẫn đưa lưng về phía cửa, mắt dán vào TV tựa như không nghe, không thấy, không quan tâm. Hắn đi tới ngồi xuống phía đối diện cậu, bên cạnh hắn còn có thêm một nam nhân thanh tú xinh đẹp. Cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn mình thì vội quay đầu nhìn về vị trí ban đầu. Một lát thấy cậu nam nhân kia hỏi, anh, người này là, loại người này em không cần quan tâm. Nam nhân chỉ ồ lên một tiếng. Nhân lúc hắn lên lầu lấy đồ, nam nhân đối hắn coi thường hỏi, anh là ai? Cậu vẫn không quan tâm. Tôi hỏi anh là ai? Anh bị câm hả? Không liên quan cậu. Mặc dù cậu không quay sang nhìn nam nhân, nhưng chỉ với góc nghiêng nửa mặt nam nhân cũng thấy được khuôn mặt rất đẹp của cậu. Từ lúc bước vào, nam nhân thấy thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu rất đặc biệt. Nhưng cậu ta đã nói với lòng mình bằng giá nào cũng phải có được hắn. Và cảm giác trước mắt là phải dẹp bỏ cái gai là cậu. À, thì ra không bị câm. Nam nhân thấy hắn đang định bước xuống cầu thang thì liền giở trò. Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cậu ta liền cầm lấy rạch một đường trên tay. À, anh làm gì vậy? Nghe thấy tiếng nam nhân vang lên. Cậu quay sang nhìn không hiểu mình đã làm gì cậu ta thì thấy vết cắt trên tay. Nghĩ cũng biết là cậu ta tự làm rồi đổ lỗi cho mình. Nhưng tại sao lại làm vậy? Hắn cũng vội chạy lại. Có chuyện gì? Là anh ta định giết em. Chat, cậu có biết đang làm gì không? Dám đụng người của tôi. Cậu muốn chết hả? Tôi không có làm. Cậu không làm chẳng lẽ em ấy tự làm? Tôi, không, làm, cách chương.